Kiếm tốt quá hà. Chương 726, Thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn tướng công ôn nhu nhìn xem nàng. Nàng là hắn truy cầu trên trăm năm nữ thần. Mặc dù cho tới bây giờ còn không có nhìn đến mảy may hy vọng thành công. Nhưng hắn tin tưởng hoàng đình thần nữ tự nhất định là hắn. Hắn đối người trong lòng không có biện pháp gì. Nhưng hắn đối cái khác những người theo đuổi kia nhưng là rất có biện pháp. Một tại bản thân thực lực mang tính áp đảo. Hai tại ngạo nhân gia thế. Rất nhiều hoàng đình đồng môn sư huynh đệ tại hắn nơi này đụng chạm. Không lời nào để nói. Chỉ có âm thầm nỗ lực. Hy vọng còn có thể chờ đến thần nữ chưa gả lúc. Người trong lòng đối với hắn loại hành vi này cũng không trách tội. Nhưng hắn biết đây không phải ngầm đồng ý, mà là đồng dạng đối cái khác người không cảm. Hắn đã rất thỏa mãn. Mặc dù không có thắng được người trong lòng tâm. Nhưng ít ra làm đến không để cho nàng sẽ đầu nhập ngực của người khác. Chỉ cần một mực kiên trì. Thời gian liền tại hắn nơi này. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm thỏa mãn chính mình nguyện. Nhưng cảm tình là cảm tình. Tu hành là tu hành. Về điểm này hắn nắm chắc rất rõ ràng. Hắn thấy. Cũng chính bởi vì hắn loại này công và tư rõ ràng thái độ. Mới để cho hắn bảo lưu lại sau cùng một tia cưới được thần nữ quy hy vọng. Nếu như cùng những cái kia phàm phu tục tử đồng dạng. Đủ loại thuận theo. Không có người tâm phúc. Mất đi bản thân. Vậy liền liền cuối cùng này một tia hy vọng cũng sẽ không có. Hạ băng cơ xuất thân phổ thông. Nhưng có một cái tốt sư phụ. Tại hoàng đình đạo giáo cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này khiến hết thảy những cái kia nghĩ muốn dựa vào thế lực bức hắn đi vào khuôn khổ nỗ lực đều dùng mặt mũi bầm dập mà kết thúc. Hắn không muốn làm như thế. Làm cũng không hẳn làm đến. Cho nên, khi hắn có bất đồng ý kiến lúc, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì là đối mặt truy cầu nữ thần mà từ bỏ. Trái lại càng kiên trì. Băng muội, người biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu kim đan tới tham gia chúng ta dám bảo đại hội sao? Tửu ta biết, sẽ không thấp hơn 800 tên. Vượt xa chúng ta hiện trường 200 tên hoàng đình kim đan quy mô. Trong bọn họ, còn có không ít là đến từ mặt khác thượng môn chân chính tinh anh chi sĩ. Đơn thuần thực lực, cũng không yếu chúng ta bao nhiêu. Càng không nói đến trong đó còn có chút cùng hoàng đình đạo thống không hòa thuận. Là, bọn hắn là không hình thành nên hợp lực. Nhưng bọn hắn có lẽ chỉ cần một lần hỗn loạn. Liền có thể nhượng ta hoàng đình đạo giáo danh tiếng bị đả kích. Lại thêm những cái kia đến từ tiểu lục. Hành sự vô pháp vô thiên. Lòng dạ khó lường. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chân chính loạn lên. Nhỏ như vậy địa phương. Làm sao khống chế. Cho nên, ta ý liền là không tại Quảng Thành cung mạo muội động thủ. Trừ phi có niềm tin tuyệt đối. Chúng ta có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết thế nào truy tung vấn đề. Tại linh khí bên trong làm xuống động tác, chúng ta cũng có rất nhiều am hiểu cách truy tung sư huynh đệ. Chúng ta đem lực lượng bố trí ở ngoại vi, cung nội chỉ lưu chút ít nhân thủ, trái lại có thể dẫn tới hắn không nhịn được dụ hoặc động thủ. Tốc độ của hắn lại nhanh lại có thể như thế nào? Có thể nhanh hơn chúng ta hoàng đình bí chế đầu cánh toa. Làm dạng này, đã có thể bắt lấy đạo tặc. Còn có thể thành công tổ chức giám bảo đại hội. Chẳng phải vẹn cả đôi đường. Ta biết, trong lòng ngươi tự nhất định sẽ nghĩ. Ta là bởi vì gia tộc mặt mũi. Mới không nguyện ý hủy đi giám bảo hội. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói. Trong lòng ta. Bắt lấy cái này ngũ hành đạo tặc mới là ta coi trọng nhất. Hai người tranh chấp không xuống. Dựa theo hoàng đình đạo giáo quy củ. Cũng chỉ có thể chúng nghị. Kết quả rất ngoài dự liệu. Duy trì doãn tướng công trái lại muốn nhiều chút. Dù là hạ băng cơ hâm mộ người càng nhiều. Đại gia tự hồ cũng học được doãn tướng công một chiêu kia. Đối với nữ thần sắc mặt không chút thay đổi. khả năng ngược lại sẽ dẫn tới chú ý của nàng. Buông lỏng quảng thành cung bên trong phòng ngự, ngoài lỏng trong chặt, hết thảy bảo vật, trên nguyên tắc giao cho riêng phần mình chủ nhân phụ trách. Bọn hắn cũng là đối với mình bảo vật quen thuộc nhất. Người khác thay thế không được, tại hết thảy bảo vật bên trên đều lưu lại hoàng đình bí ấn. Để truy tung, ngoài cung 10 dặm, chính là chúng ta chủ yếu chặn đánh vòng. Quá xa mà nói lực lượng không thể tập trung. Người này sở trường ngũ hành, thổ độn cũng nhất định không kém được. Muốn tại ngoài cung dưới đất chôn lên cảm giác linh khí. Tinh thông ngũ hành độn sư huynh đệ tùy thời chờ lệnh. Đã mở giám bảo đại hội, liền muốn làm hào phóng chút. Cái này rất nhiều tu sĩ canh giữ ở bảo vật bên cạnh. Không có nhượng người nói ta hoàng đình giáo hẹp hòi. Ta tự thân thừa đầu cánh đi tuần tra nhìn với bên ngoài. Cũng không tin người này có thể tránh được lòng bàn tay của ta. Chúng tiểu tiền đình tu sĩ ầm vang xác nhận. Ăn ngay nói thật, nữ thần hạ băng cơ sách lược là có chút mạo hiểm. Cũng không bằng Doãn chọn chúng đề nghị chu đáo. Mà hoàng đình đạo giáo vốn chính là trong đó dung đạo thống. Bọn hắn không thích mạo hiểm, càng thói quen dần dần từng bước, ngay ngắn rõ ràng, gần ngàn tên kim đan lách vào tại nho nhỏ quảng thành cung. Một khi vỡ tổ, hậu quả khó mà lường được. Phân phó song song, Doãn chọn chúng ôn nhu nhìn hướng người trong lòng. Sư muội nhưng còn có cái gì bổ sung sao? Hạ băng cơ thần sắc bất biến. Tại hoàng đình trong giáo, dạng này bình thường đã sâu tận xương tùy. Nàng cũng không cách nào cải biến. Nhưng hắn còn có chính mình sau cùng một tia kiên trì. Ta liền tại quảng thành cung bên trong phụ trách tiếp đãi. Ta cần mấy người trợ thủ. A Nhã, Thanh Thanh, Hồng Diệp. Chúng ta sẽ ghi chép mỗi một cái tới chơi tu sĩ tin tức. Nhìn một chút có thể hay không tại sơ bộ phân biệt bên trong tìm ra gia hỏa này dấu vết. Doãn tướng công gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, băng muội chi năng, đoạn người không sai. Hoàng đình trong giáo người nào không biết, người nào không hiểu. Bất quá các người mấy cái có phải hay không người có chút thiếu. Ta lại phái mấy cái hảo thủ qua tới hiệp trợ với ngươi. Vạn nhất có chuyện, cũng có thể ứng đối chu toàn. Doãn Nhã lập tức ở một bên biểu đạt bất mãn. Cửu ca, người cũng quá coi thường người A, xem thường nữ nhân. Năm trước ta và người đấu pháp, người còn thua ta nửa chiêu đây. Doãn tướng công không để ý tới nàng. Loại này diễn pháp nào có ý nghĩa? Đừng nói là hắn. Tựu liền chân quân lão tổ còn thua nàng nửa chiêu đâu. Có ý nghĩa, liền chính lấy ánh mắt nhìn chằm chằm người trong lòng. Lại thấy hạ băng cơ ánh mắt vừa truyền. Nửa phần không lùi, ta giống như cũng thua ngươi nửa chiêu. Doãn tướng công rất rõ ràng nàng ý tứ. Cái này nửa chiêu là hàng thật giá thật. Hạ ngữ băng thực lực tại hoàng đình đạo giáo kim đan quần thể bên trong là gần với hắn cái kia một số người một trong. Hắn không nên hoài nghi năng lực của nàng. Sách lược đã định, đại gia mạnh ai nấy làm. Hiện tại chủ yếu phương hướng là đặt ở ngoại vi, cho quảng thành cung một cái tương đối rộng rãi hoàn cảnh. Đây đối với đạo tặc tới nói liền là một loại cổ vũ. Đối tham gia tu sĩ tới nói là một loại rộng lượng. Đối đại lục chi chủ hoàng đình đạo giáo tới nói, đây là nhất định muốn duy trì mặt mũi. Không thể cùng tiểu môn tiểu hộ đồng dạng. Người khác tới nhìn ngươi đồ vật, tựu hận không thể đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Nửa bước không rời, quá không phóng khoáng. Thế lực lớn gánh không nổi người này. Trước thời hạn mấy ngày, tựu có tu sĩ bắt đầu vào sân. Hoàng đình tu sĩ tại Quảng Thành cung bố trí một cái giản dị hình nửa vòng tròn pháp trận. Như một cái tô đem Quảng Thành cung chụp tại trong chén. Pháp trận này ý nghĩa không phải ngăn người ra vào, mà là biến tướng nói cho khách tới. Hội trường lối vào ở nơi nào? Đương nhiên, người cũng có thể cùng thân đụng một cái sông đi vào. Nhưng làm như vậy, tửu không phải để thưởng thức bảo bối, mà là đến gây chuyện. Đại hội nhập tràng khẩu, mấy tên thiên kiều bá mị khôn tu tại đây chờ đợi nghênh đón. Một chút không kiên nhẫn tại khôn tu hoa nhường nguyệt thẹn bên trong tiêu tán thành vô hình. Ai cũng không nghĩ tới. Nhất quán làm gió cứng nhắc Lạc Hậu lấy xưng hoàng đình giáo. Lại còn có một màn này, đồ vật bảo bối không thấy. Nhưng trước gặp đến mấy vị tuyệt sắc nhân gian bảo bối. Cách chương.